chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3188, chương 3189, lộ ra kế hoạch. Trạng vạng tối, Giang Đô Đế hào khách sạn một tầng trong bao gian, Vương Đại Đông thì giống như bảo tiêu cùng sau lưng Lâm Thi Nghiên. Sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới Đông Âm bên kia nhanh như vậy liền đến người hắn không biết đối phương đến mục đích. Cho nên hắn vô cùng cảnh giác. Hai người tới phòng, là một cái sắc mặt hiền lành thanh niên mở cửa. Thanh niên này da trắng sạch, trên thân mang theo dáng vẻ thư sinh, mang theo kính mắt, vô cùng nhã nhặn, trên mặt mang nụ cười, nhạt nhẽo lúm đồng tiền khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Hắn trông thấy Lâm Thi Nghiên, hai mắt tỏa sáng, lấy thân phận của hắn, cũng hiếm thấy như Lâm Thi Nghiên như vậy nữ tử. Lâm Tổng, cảm tạ ngài có thể tại trong lúc cấp bách thoát ra đi ra. Hắn cười vươn tay cùng Lâm Thi Nghiên, nhàn nhạt một nắm về sau, thì thân sĩ tránh ra môn, thì ngươi một cái. Lâm Thi Nghiên nhìn lấy nặc đại bên trong bao gian trống rỗng. Không có một người. Hattori Thiên Lang nên một tiếng, đôi mắt đụng vào Vương Đại Đông ánh mắt, giật mình trong lòng, cười nghiêng người, ra hiệu Vương Đại Đông tiên tiến. Vương Đại Đông có hay không khách khí với hắn, chính mình theo trước mắt hắn đi vào. Hattori Thiên Lang đẩy đẩy hốc mắt, mặt kính chiết xạ ra chói mắt hàn quang. Một bên khác, 7-8 cái mặc lấy màu đen đi đêm phục cũng tới đến nước lạnh từ. Tháp Tháp Mộc Quân, cỗ phục bộ Tuyết Tàng tài xế nói, bọn họ cũng là chết ở chỗ này mặt, có cái giống như con khỉ ốm đồng dạng mắt tam giác nam tử nhìn. Lấy cái kia không cao núi nói ra, tìm, nhìn phía trên có gì có thể nghi địa phương không có, được xưng Tháp Tháp Mộc ưng mâu nam tử trong. Mắt hiện ra hàn mang chỉ cái kia núi ra lệnh. Bá bá bá ấy cái đạo bóng đen tại còn chưa hoàn thành kiến trúc ngược lên đi. Không đến trong chốc lát liền đến cái kia chỗ giữa sườn núi. Nhìn trên mặt đất kiếm ngân, tất cả mọi người liền đều đồng tử co rụt lại. Lâm Tổng, hôm nay mời ngài tới không có khác ý tứ. Hattori Thiên Lang tự mình cho Lâm Thi Nghiên rót một ly rượu vang đỏ. Chủ yếu là muốn vì ta ba cái kia bộ hạ không hữu hảo hành động xin lỗi. Hy vọng bọn họ không có hù đến ngươi. Vương Đại Đông thì giống như Thái Sơn đứng sau lưng Lâm Thi Nghiên, nghiêm chỉnh tựa như một cái chuyên trách bảo tiêu một dạng chờ lấy chủ nhân phân phó. Hắn hơi hơi tiếp xúc lông mày. Đối cái này Hattori Thiên Lang âm thầm cảnh giác lên. Như vậy uyển chuyển giải thích. Đơn giản không phải liền là muốn bộ Lâm Thi Nghiên lời nói, mà lại đối phương khả năng kẻ đến không thiện, tìm Lâm Thi Nghiên sợ sợ không chỉ xin lỗi đơn giản như vậy. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, phục bộ Tuyết Tàng bọn họ cũng không có thật hù đến nàng. Hattori Thiên Lang ánh mắt một vệt mù mịt thoáng qua tức thì. Nghe vậy liền cau mày nói, tha thứ tại hạ mạo muội. Ta cái kia ba người bộ hạ mất tích có phải hay không Lâm Tổng gây nên? Rốt cục lộ ra cái đuôi hồ. Ly Vương Đại Đông trong lòng suy cười một tiếng. Liền mở miệng nói, các hạ nói ra câu nói này muốn có lý có cứ. Có thể không nên nói lung tung. Hattori Thiên Lang đôi mắt quét quét Vương Đại Đông. Khóe miệng khẽ cười nói, muốn để cho ta có lý có cứ. Vậy thì tốt. Có thể hay không để cho ta đối nàng tiến hành siêu hồn? Là thật là giả, chẳng phải một màn không sai sao, ngươi dám? Vương Đại Đông lúc này quát. Trong mắt sát ý ngập trời. A, Hattori Thiên Lang nhẹ hừ một tiếng, nhất trưởng đem Vương Đại Đông đánh bay ra ngoài. Hắn nhìn lấy Lâm Thi Nghiên, cười yếu ớt nói, thật xin lỗi Lâm Tổng, nếu như không là địch nhân. Ta cũng không muốn đối ngươi loại mỹ nhân này động thủ. Lâm Thi Nghiên dương mắt mắt yên tĩnh. Nhìn lấy hắn, bình thản bộ dáng để Hattori Thiên Lang tâm bên trong run rẩy. Ảo nghĩa bí kỹ phệ hồn, hắn hai mắt quỷ dị biến thành huyết tử sắc. Tinh thần lực ba động, còn như sóng biển đồng dạng hướng Lâm Thi Nghiên áp đi. Ngột địa một thanh hắc hỏa bừng bừng kiếm khí nằm ngang ở hắn cùng Lâm Thi Nghiên trung gian. Ba một tiếng vang giòn, Vương Đại Đông kiếm khí đập vào trên mặt hắn, nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài. A, Hattori Thiên Lang phát ra tiếng kêu thống khổ, trên mặt biến đến tử thanh lên, máu mũi tí tách chảy một chỗ. Hắn chủ quan, vốn cho rằng Vương Đại Đông thực lực không cao, bên trong hắn một bàn tay cần phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, lệnh hắn không nghĩ tới là, Vương Đại Đông thế mà làm bộ ném ra, để sau ra bất ngờ đánh gãy chính mình bí pháp. Ngươi là ai? Hattori Thiên Lang cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông hỏi. Hướng Vương Đại Đông loại này cường giả lại thế nào cam nguyện ăn nhờ ở đậu coi người ta bảo tiêu. Ta là gia gia ngươi, Vương Đại Đông kiếm khí chỉ hắn. Hơi hơi ngửa đầu, vành vàng đắc ý nói ra. Hattori Thiên Lang mặt nhất thời tái nhợt vô cùng. Bát rát răng đường, bá. Hắn nổi giận đùng đùng hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông đem Lâm Thi Nghiên ngăn ở phía. Sao? Mặt không đổi sắc cười nói, ta biết là ai giết bọn hắn, là ai? Hattori Thiên Lang dậm chân. Sắc mặt biến ảo không ngừng hỏi, là một cái Long Hổ Sơn lão đạo, chuyên tu lôi hệ đạo pháp. Vương Đại Đông trong đầu linh quang nhất thiểm, liền đem Long Hổ Sơn khâu vân cho bán, để hắn đi đau đầu đi, dù sao chết đạo hữu, không chết bần đạo, cái kia nói đều là thật. Hattori Thiên Lang có chút không tin hỏi. Đương nhiên, ta lấy nhân cách của mình đảm bảo thật sự là lão đạo kia giết. Vương Đại Đông trong lòng cười nhạo. Dù sao Khâu Vân cũng động thủ. Không hố ngu sao mà không hố. Hattori Thiên Lang trên mặt biến ảo không ngừng. Chính đang phán đoán lấy Vương Đại Đông nói chuyện thật giả. Ngay lúc này, một chiếc điện thoại ở hắn nơi đó vang. Mạc Tây. Một lát sau, hắn liền nhìn về phía Vương Đại Đông bọn họ. Hắn những cái kia thủ hạ đều nói cho hắn biết. Tại hiện trường tìm tới một khỏa lôi kích mộc. Hắn hơi hơi trầm mặc, sưng mặt đối Lâm Thi Nghiên nói xin lỗi, Lâm Tổng. Hôm nay thật sự là xin lỗi. Ta ngày khác tại bầy yến xin lỗi. Thì không tiễn xa, không cần, Lâm Thi Nghiên trực tiếp khoát tay. Cũng không quay đầu lại quay đầu bước đi. Vương Đại Đông theo sát về sau. Hattori Thiên Lang nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Muốn là cùng Vương Đại Đông không hề có một chút quan hệ. Hắn hiện tại cũng còn có một vẻ hoài nghi. Hắn sờ sờ mặt, đau nhè răng trợn mắt. Vương Đại Đông một kiếm này. Hắn ghi lấy ra đế hào khách sạn. Lâm Thi Nghiên căng cứng tâm rốt cục buông ra đến vừa mới một màn kia có thể để nàng kinh tâm táng. Đảm, Vương Đại Đông ngồi tại lái xe chạy nhanh phía trên, nhìn lấy Lâm Thi Nghiên bối rối bộ dáng, liền sờ sờ đầu nàng cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ động tới ngươi mảy may. Lâm Thi Nghiên gật đầu, Vương Đại Đông nổ máy xe, nói với nàng, ta dẫn ngươi đi toàn tụ đức ăn được ăn cho ngươi an ủi một chút. Lâm Thi Nghiên nhéo, hắn eo một chút, trừng mắt nói ra, ngươi còn biết ta hù dọa a ngươi có biết hay không? Ngươi bỗng nhiên thì đổ đi ra, ta đều hoảng, Vương Đại Đông liền vội xin tha. Tán dương, vẫn là ngươi tâm lý tố chất cao, không có lộ tẩy, hừ, Lâm Thi Nghiên hừ nhẹ. Xem như tha thứ Vương Đại Đông. Một đường lái xe đến Giang Đô thành phố có tên nhà hàng. Nơi này xanh sao phong phú. Tại Giang Đô nổi tiếng xa gần. Một bữa cơm ít nhất cũng là hơn ngàn. Là các loại nhân vật nổi tiếng cùng quan to quyền quý tất đến địa phương. Một bữa cơm xuống tới. Ăn Vương Đại Đông hơn 10 ngàn. Bọn họ không có ở phòng. Mà chính là cùng rất nhiều người một dạng ngay tại vị trí cạnh cửa sổ. Tính tiền thời điểm, một cái kiêu nam tử từ trên lầu đi xuống, vừa vặn cùng bọn hắn gặp được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,